Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 551, Tommy. 1. Gặp tài xế thái độ kiên quyết, nghe không vô bất kỳ lời nói nào. Nàng không khỏi có chút nóng nảy. Thân là thiên cơ các chủ, nàng chưa từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Lúc này, ngồi đang điều khiển thất tài xế không có hảo ý đánh giá nàng. Nhếch miệng lên một tia dâm tà nụ cười. Nói ra, mỹ nữ, ta có một cái đề nghị. Có thể giúp ngươi thanh toán tiền xe. Kiến nghị gì? Ngươi không mang tiền, trên thân cũng không có thứ đáng giá thế chấp. Bất quá, giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài, thân thể đúng vậy tiền vốn. Chỉ cần ngươi, hắc hắc, ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu ta ý tứ. Nhìn thấy tài xế mắt bên trong lấp lóe sao sao, nàng làm sao không rõ đối phương ý tứ. Khuôn mặt lập tức biến đổi. Ngay sau đó, xấu hổ giận dữ tâm tình trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Giận dữ mắng mỏ nói. Vô sỉ, ta vô sỉ. Tài xế cười lạnh nói ra. Là ngươi nợ tiền trước đây. Mặc kệ ta sách dạng gì yêu cầu đều không đủ. Vừa vặn, kể bên này không có bất kỳ ai. Thuận tiện chúng ta làm việc. Nói, tài xế vươn tay, hướng phía thân thể của nàng thể sờ soạng. Dừng tay, nàng trong lòng giật mình. Vội vàng đem hai tay che ở trước ngực. Thân thể lùi ra sau dựa vào. Tránh né lấy đối phương quấy rối. Để cho ta xuống dưới. Nàng một bên kêu, một bên kéo động khóa cửa. Muốn rời khỏi taxi. Thế nhưng là, xe cửa đều bị khóa lại. Vô luận nàng làm sao dùng sức. Xe cửa không nhúc nhích tí nào. Lúc này, tài xế chỉnh thân thể đều nhích lại gần. Cơ hồ ép đến trên thân thể của nàng. Nghe trên người đối phương phát ra suất mùi khói. Nàng trong lòng kinh hãi. Lung tung quơ hai tay. Muốn ngăn lại đối phương hành vi. Giờ khắc này, trong lòng của nàng vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, nàng liền không nên lên chiếc xe này. Cùng đáp lên tổ chức người bắt lấy. Cũng tốt hơn rơi xuống cái này loại dơ bẩn người trong tay. Đáng tiếc. Thời gian không thể đổ lưu. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp phản kháng. Tránh cho chính mình chịu nhục. Mỹ nữ, tới đi, đừng thẹn thùng. Cái này đều niên đại gì? Khác không có ý tứ. Ngươi yên tâm, đợi chút nữa đảm bảo để ngươi hưởng thụ được không có gì sánh kịp khoái hoạt. Tài xế hưng phấn, cười nói. Tê, đang khi nói chuyện. Tài xế một cái tay bắt lấy cổ áo của nàng, trực tiếp xé rách ra tới. Lập tức, tuyết trắng phần cổ hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia hai đoàn đầy đặn hai ngọn núi như ngầm hiện. Mang cho người ta vô hạn sức hấp dẫn. Nhìn lấy cái kia sao nửa lộ mê người bộ dáng. Tài xế nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Mắt bên trong thú tính đại phát. Hận không thể lập tức đem trước mắt mỹ nhân bổ nhào. Không cần, chấm ngoặc kép, nàng gắt gao hộ lấy mấu chốt của mình bộ vị, đôi mắt đẹp rưng rưng, khổ cầu khẩn nói, hy vọng đối phương có thể dừng tay. Thế nhưng là, tài xế đã sớm bị sao xâm chiếm thần trí, nàng càng là cầu xin tha thứ, đối phương càng là hưng phấn, mắt nhìn đối phương thân thể vượt trên đến, nàng cắn chặt môi mỏng, nhịn không được nhắm mắt lại. Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Bang! Đúng lúc này, một trận tiếng vang lanh lảnh đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt đem xe bên trong nam nữ lấy lại tinh thần. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cửa kính xe chẳng biết lúc nào bị đập bể. Không đợi tài xế làm suất phản ứng. Một cái đại thủ tư phá nát ngoài cửa sổ xe duỗi vào. Một phát bắt được tài xế tóc. Cưỡng ép đem hắn từ cửa sổ xe túm ra ngoài. Ngươi làm gì? Buông tay cho ta. Tài xế nắm lấy cái tay kia. Lớn tiếng gọi nói. Nương theo một tiếng hừ nhẹ. Bàn tay lớn kia bỗng nhiên hất lên. Trực tiếp đem tài xế quẳng tại mặt đất. Sau đó bổ sung nhất cước. Hung hăng đá vào bụng của hắn. Lập tức, chỉ nghe tài xế hét thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bệch. Hai tay bưng bít lấy bụng, Đau đến trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Không sao, ra đi. Nghe được bên tai truyền đến âm thanh. Nàng nâng lên đầu, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe nam tử. Nhất thời ngây dại, hơn nửa ngày đều không hoàn hồn. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta ôm ngươi đi ra hay sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi nói. Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Đi nhanh lên đi. Những cái kia nhân mã bên trên liền muốn đuổi tới. Nói. Lăng Trần kéo ra xe cửa. Thúc giục nàng lên bên cạnh chiếc kia Maserati. Khi hai người lái xe vừa rời đi không lâu. Mấy chiếc Land Rover xe Việt dã cấp tốc lái tới. Đứng tại chiếc kia taxi bên cạnh. Chạy trên đường. Lăng Trần nhìn phía trước ngựa đường. Khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng quét về phía bên người nữ nhân. Mắt bên trong tràn đầy kinh diễm. Chú ý tới hắn tiểu động tác. Nàng nhịn không được mở miệng nói. Nhìn lâu như vậy còn không có nhìn đủ. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Không thấy rõ ràng một điểm. Ta sợ về sau lại quên ngươi hình dạng thế nào. Nghe nói như thế. Nàng làm sao không rõ Lăng Trần ý tứ. Trên mặt lập tức nổi lên một tia xấu hổ. Ban đầu ở cái kia chiếc hào hoa cự luân bên trên thời điểm. Lăng Trần từng gặp được qua nàng hình dáng. Vì để tránh cho thân phận của mình tiết lộ. Nàng vụng trộm ở nước trà bên trong hạ độc. Dẫn dụ Lăng Trần uống xong. Để hắn quên đi chính mình tướng mạo. Chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn. Ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết ngươi tên thật? Lăng Trần hỏi. Ta gọi Tommy, nguyên lai là Tô Tiểu Thư. Lăng Trần gật gật đầu. Cuối cùng biết rõ tên của nàng. Trước kia mới quen thời điểm. Hắn đều là dùng trà nữ để thay thế nàng xưng hô. Tommy hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Ta tự có biện pháp của ta. Lăng Trần nói rằng, hắn đến Tân Hải Thị về sau. Để Lưu Y dùng di động liên hệ hắn ở Tân Hải Thị bằng hữu. Sau đó để Hồ Phi thông qua điện thoại di động định vị. Khóa chặt vị trí của đối phương. Cứ như vậy, phạm vi liền rút nhỏ đề thăng. Trừ cái đó ra, Lưu Y cùng đối phương thông điện thoại thời điểm. Đối phương vô ý bên trong nâng lên taxi. Thông qua cái này manh mối. Hồ Phi lợi dụng Tân Hải Thị giám sát công trình. Rất mau tìm đến mục tiêu. Chính vì vậy, Lăng Trần mới có thể ở Tommy gặp nạn thời điểm kịp thời đuổi tới. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Mang ngươi về Đông Hải Thị. Thượng đế tổ chức người còn tại Tân Hải Thị tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngươi ở lại đây không an toàn. Đông Hải Thị bên kia là địa bàn của ta. Đợi chút nữa ta liên hệ Thiên Cơ Các. Để bọn hắn trực tiếp đi Đông Hải Thị hội hợp. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, các ngươi trước đó là thế nào bị tập kích? Tống đại ca nói cho ta biết nói. Có một tên thiên bảng cao thủ bóng tối bên trong bảo hộ ngươi an toàn. Khó nói ngay cả hắn cũng bị thượng đế tổ chức người chế phục. Ta không biết rõ. Tommy lắc lắc đầu. Nói ra, dựa theo sớm định ra kế hoạch. Chúng ta lại ở tửu điếm đặt chân. Sáng mai lại cùng thượng đế tổ chức người đụng đầu. Kết quả chúng ta vừa ở lại không bao lâu liền xảy ra chuyện. Chúng ta ở cái kia quán rượu đã sớm bị thượng đế tổ chức khống chế. Từ trong ra ngoài toàn bộ đều là bọn hắn người. Chu lão bọn hắn trước đó không có phát hiện. Cho nên chúng mai phục. Chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm. Đã có hơn phân nửa người bị bắt. Về sau, may mắn mà có những người khác hết sức giúp đỡ. Ta mới lấy từ tửu điếm đào thoát. Lúc đầu ta muốn liên lạc vị kia thiên bảng cao thủ. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng xuất hiện. Không biết có phải hay không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dứt lời, Tommy khó nén đôi mắt đẹp bên trong thần sắc lo lắng. Nói ra, Chu lão bọn hắn còn rơi vào thượng đế tổ chức trong tay. Sinh tử chưa biết, Lăng Trần, người có thể hay không giúp ta cứu bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,